Dạo chơi đất kinh kỳ. Chương 11:11, bất ngờ đạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hy tổ mẫu thường thường nói cho nàng. Chỗ dựa núi ngược lại. Dựa vào nước dòng nước. Người cả đời này, đặc biệt là nữ nhân, muốn cái gì thì nhất định phải mình đi tranh thủ. Nàng liền rất thích tự cứu người. Thương Kha dạng này, cũng coi là một loại tự cứu a. Vương Hy cảm thấy mình hẳn là giúp nàng một tay. Nàng hướng phía Thường Kha nháy nháy mắt. Nói, ngươi để cho ta cho ngươi nghĩ kế. Nhưng ta ngoại trừ tại trưởng bối trước mặt nũng nịu, cũng không có cái khác bản sự. Ngươi nhất định phải ta cho ngươi nghĩ kế sao? Nũng nịu sao? Thường Kha kinh ngạc nhìn qua Vương Hy. Vương Hy gật đầu, nghiêm túc nói. Sẽ khóc hài tử có đường ăn. Lời này quá có đạo lý. Nhà ta cũng có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, ta rất thích cùng ta tổ phụ, tổ mẫu nũng nịu, nếu không phải cái đại sự gì, ta tổ phụ bình thường đều sẽ đáp ứng, nhưng nếu là ta tổ mẫu, liền xem như đại sự, nàng cũng sẽ khuynh hướng ta, nghĩ biện pháp giúp ta. Thường Kha như có điều suy nghĩ. Vương Hy thừa cơ cáo từ. Đến xuống buổi trưa, nàng nhận được tin tức. Nói Thường Kha nước mắt rưng rưng tại thái phu nhân trước mặt khóc đến thương tâm. Thái phu nhân mềm lòng, lại đem hầu phu nhân gọi tới. Thương lượng Thương Tam ra tân phòng sự tình. Lụa đỏ liền gánh thầm nghĩ. Thái phu nhân sẽ không đem bóng liễu vườn thưởng cho Thương Tam ra à? Sẽ không. Vương Hy bình chân như vậy. Nói, bóng liễu vườn viện tử lại lớn lại cũ nát. Tu sửa quá dùng tiền. Liền xem như thái phu nhân nguyện ý, hầu phu nhân cũng sẽ không nguyện ý, Thường tứ gia cùng Thường ngũ gia cũng đều đã đính hôn. Chờ Thường tam nãi nãi vào cửa, liền muốn thương lượng Thường tứ gia hôn kỳ. Hầu phu nhân sẽ không để cho Thường tam gia chiếm con trai mình số lượng. Lụa đỏ nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta thật muốn đem đến bóng liễu vườn đi sao? Vương Hy gật đầu, cầm trong tay tú cầu ném ra ngoài. Hương Diệp Phi nhanh chạy tới, cắn tú cầu, hoan hoan hỉ hỉ chạy trở về, mở to thanh tịnh hai mắt ghé vào Vương Hy trên đùi, đem tú cầu điêu trả lại cho nàng. Vương Hy cười hì hì sờ lên hương lá đầu, tiếp nhận tú cầu, lần nữa vứt ra ngoài, mùi thơm lần nữa cực nhanh chạy tới, đây là nó thích nhất trò chơi một trong. Vương Hy một mặt cùng nó chơi lấy trò chơi. Một mặt có chút hững hờ đối lụa đỏ nói. Đương nhiên, ở chỗ này ở cũng rất tốt. Thái phu nhân không phải vẫn cảm thấy xin lỗi mẹ ta sao? Ta ở chỗ này, nàng chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong lòng cũng có thể tốt hơn chút. Đây cũng là ta thay ta nương tận hiếu. Về phần nói nàng hôn sự, nàng cảm thấy mẫu thân của nàng đối thái phu nhân vuốt ve hy vọng quá lớn. Liền hạnh vườn nhỏ như vậy một sự kiện, nàng đều lề mà lề mề mới tốt mấy ngày không có xử trí tốt. Hôn nhân chuyện lớn như vậy, lão thái thái chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu ánh mắt. Bất quá, Vương Hy cũng có thể lý giải mẹ của mình. Có hận, cũng có yêu, nhất thời bị thân tình được lánh hai mắt, cũng là tình có thể hiểu. Hôn sự của nàng tốt nhất vẫn là đừng để thái phu nhân nhúng tay. Nàng cười đối lụa đỏ nói, sự tình ta đã giao phó đi xuống, chậm nhất sáng sớm ngày mai Vương Vui bên kia liền sẽ có tin tức. Lúc này lại đổi ý, chẳng phải là lãng phí nhân lực vật lực. Chuyện gì đều là có thành tựu bản, không thể tùy tiện lãng phí, cho nên làm quyết định thời điểm nhất định phải thận trọng. Một khi làm quyết định liền muốn không sợ gian khổ chấp hành. Vương Hy ôm lấy hương lá. Gãi gãi cằm của nó. Hương lá thoải mái mà. Lộc cộc, Vương Hy hì hì cười. Tiếp tục đối lụa đỏ nói. Sát vách viện tử, người còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm mới tốt. Nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không chỉ là mỗi sáng sớm xuất hiện ở nơi đó. Nàng thật nặng mới an bài thời gian. Nhưng nếu như hắn ban đêm sẽ ở nơi đó tản bộ cái gì. Cũng rất tốt, Vương Hy ở trong lòng suy nghĩ. Lụa đỏ cười ứng, phải, Vương Hy liền đuổi nàng đi theo dõi, đem mèo giao cho A Nam, cùng Bạch Thuật tại thư phòng dò xét vài trang kinh thư. Nhanh đến lễ tắm Phật, Nàng tổ mẫu lễ Phật thành tâm thành ý, nàng không thể tới kinh thành liền quên nàng lão nhân gia. Hẳn là cũng cho nàng lão nhân gia chép vài trang Phật kinh mới là. Mùng 8 tháng 4 không kịp, còn có thể gặp phải 15 tháng 7 mà. Vương Hy trong nhà mèo mấy ngày. Hạnh vườn sự tình thế mà còn không có giải quyết. Hầu phu nhân đề mấy cái biện pháp giải quyết hoặc là thái phu nhân không hài lòng. Hoặc là nhị thái thái không hài lòng. Vương Hy không khỏi kỳ quái. Kém thanh lụa đi nghe ngóng. Không nghĩ tới nhị thái thái còn dám bác hầu phu nhân. Người đi hỏi một chút trong này có cái gì nội tình. Thanh lụa rất mau tới cho nàng đáp lời. Nói là Vĩnh Thành hầu phủ nên nhị thái thái một số lớn bạc. Đừng bảo là Vương Hy. Chính là Ngân Hạnh mấy cái. Cũng nghe được trợn mắt hốc mồm. Thanh lụa nói. Hầu phu nhân nhà mẹ đẻ phụ thân chỉ là cái cử nhân. Tuy nói thời gian trước cũng có chút tài sản. Nhưng thân gia lão gia bệnh lâu tại giường. Đem điểm này vốn liếng đều dùng gần hết rồi. Hầu phu nhân xuất các thời điểm. Nói là 36 nhấc đồ cưới. Chân chính không có gì thứ đáng giá. Vẫn là mấy năm này trong nhà hai huynh đệ bảng đề danh. Tại dâu có kim hoa làm mấy năm chi phủ. Nhà mẹ đẻ mới chậm rãi lại dư giả. Nhị thái thái không giống quá không giống nhau. Nàng tuy là thứ nữ. Nhưng ở trong nhà phi thường được sủng ái. Thân gia lão gia từng tại Phúc Kiến làm qua vài chục năm tổng binh. Nhị thái thái xuất các thời điểm. Tuy nói cũng chỉ có 36 nhấc đồ cưới. Nhưng của hồi môn bên trong phần lớn là điền sản ruộng đất cửa hàng. Nàng một năm tiền thu cũng không ít. Lão hầu gia lúc còn sống bất thiện kinh doanh. Nạp mấy phòng thiếp thất. Sinh một đống con thứ nữ. Ở bên ngoài thiếu không ít nợ bên ngoài. Đợi đến hầu gia tiếp nhận. Lại muốn cho lão hầu gia phong quang đại táng. Lại muốn sắp xếp cẩn thận những cái kia thứ huynh đệ. Còn muốn xã giao trên quan trường một ít nhân tình vãng lai. Công bên trong thật sự là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Càng thêm giật gấu vá vai. Liền từ thái phu nhân ra mặt. Lấy hầu phủ danh nghĩa hướng nhị thái thái cho mượn nhiều lần bạc. Nói tới chỗ này. Thanh lụa không khỏi thấp giọng. Đối Vương Hy nói. Người cũng đã biết thường tam gia cửa hôn sự này. Là tương dương hầu thái phu nhân từ đó dẫn đường. Nguyên bản nhìn chúng chính là thường tứ gia. Là nhị thái thái cầu thái phu nhân. Ra mắt thời điểm đổi thành thương tam gia. A thông suốt. Vương Hy mấy cái ngươi liếc lấy ta một cái. Ta nhìn ngươi một chút. Thần sắc có chút hưng phấn. Bạch Thuật nói. Thường tam gia hoàn toàn chính xác so thường tứ gia dáng dấp anh tuấn chút. Huống chi thường tam gia là nhị phòng trưởng tử. Còn tại rồng cất cao vệ người hầu. Làm việc cũng so thường tứ gia chú ý cẩn thận. Khó trách Hàn gia sẽ nhìn chúng thường tam gia. Thường tứ gia bây giờ đang ở nhà bên trong dựa vào công bên trong mỗi tháng 10 lượng nguyệt lệ sinh hoạt đâu. Bạch chỉ nói. Khó trách trước đó vài ngày hầu phu nhân nói muốn cho thường tứ gia tìm việc phải làm. Hiện tại lại ra chuyện như vậy. Hầu phu nhân trong lòng hẳn là cũng có chút khúc mắc a. Bạch Thuật nói. Ta liền hiếu kỳ thường tứ gia cùng thường tam gia tại sao không có đánh nhau. Ta nhìn thường tứ gia như thế. Con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu. Thế mà có thể nhịn được hạ một hơi này. Có thể thấy được cũng chỉ là cái phô trương thanh thế người dấy. Vương Hy cũng liền nghe một chút. Nàng quan tâm hơn mình lúc nào có thể vào ở bóng liễu vườn. Đặc biệt là vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lụa đỏ ghé vào bóng liễu vườn đầu tường đợi đến mặt trời mọc. Sát vách rừng trúc nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều chưa từng xuất hiện cái kia múa kiếm người lúc. Tại sao có thể như vậy? Nàng vô cùng thất vọng. Đạo, làm sao hôm nay lại không đến? Lụa đỏ cũng rất mộng. Nói, ta cũng không biết. Trước đó đều tốt. Nàng cùng thanh lụa cũng không phải là từ nhỏ phục thị Vương Hy. Đi vào Vương Hy bên người bất quá 2 năm. Thường bị Vương Hy tổ mẫu cùng mẫu thân gõ. Nàng lại ngay cả lấy 2 lần xử lý sai xong việc. Thanh lụa sắc mặt có chút bạch. Nàng cùng lụa đỏ trước khi đến liền thương lượng xong. Vô luận như thế nào đều phải để lại tại Vương Hy bên người. Lưu tại Vương Phủ. Nếu là các nàng bị lui trở về. Đừng bảo là thổ ti. chính là các nàng phụ huynh cũng sẽ không tha các nàng. Ngân Hạnh cảm thấy lụa đỏ cùng thanh lụa rất không cần phải như thế nào. Ấm giọng cười đối Vương Hy nói. Ngài không nói muốn nghe ngóng múa kiếm chính là người nào sao? Nói không chừng người kia hôm nay chỉ là có chuyện gì không đến. Trước đó chúng ta không phải cũng không có phát hiện nơi đó có người múa kiếm sao? Ngài đừng có gấp. Tứ tiểu thư hôm qua phái người mà nói hôm nay nghĩ đến bái phỏng ngài. Ta cái này để cho người ta đi cho Vương vui đưa cái tin. Nói không chừng đến xuống buổi trưa. Chúng ta liền biết người kia vì sao chưa từng xuất hiện tại rừng trúc. Vương Hy thở dài. Chuyện đăng tại Wattpad Wenchap 210. Thường Kha đúng hạn mà tới. Nàng mang theo mấy món mình thêu phẩm đưa cho Vương Hy. Cũng áy náy 10 phần mà nói. Ta biết các ngươi bên kia thục thêu phi thường nổi danh. Người cũng không thiếu những thứ này. Đây chính là ta một điểm tâm ý. Người giúp ta chiếu cố rất lớn. Vương Hy giữ vững tinh thần đến xã giao Thường Kha. Nói, người sự tình đã có rơi vào sao? Không có. Thường Kha cười nói. Bất quá, Thái phu nhân đã lên tiếng. Nói thật ra không được. Liền để ta tạm thời ở tại Ngọc Xuân Đường. Đây cũng là một cái biện pháp giải quyết tốt. Người đều là càng chạy càng thân. Thường Kha tại Thái phu nhân trước mặt, Thái phu nhân cũng sẽ nhìn nhiều cố lấy điểm nàng. Vương Hy chân thành một giọng nói. Chúc mừng, Thường Kha ngượng ngùng cười cười. Nói, là ngươi giúp ta ra chủ ý tốt. Ta lúc trước cũng nghĩ, nhưng là không dám. Hy vọng lần này có thể đòi tổ mẫu niềm vui. Cho nàng tìm một môn tốt một chút việc hôn nhân. Vương Hy gật đầu, hay là có cộng đồng kinh lịch. Thường Kha cảm thấy Vương Hy so lúc trước đều muốn thân cận. Nói tới nói lui cũng không giống lúc trước như thế xa cách. Mà là mang theo vài phần ngại ngùng hướng về phía Vương Hy cười ngọt ngào lấy nói. Là chính ta quá sợ hãi. Bởi vì bóng liễu vườn sát vách chính là trưởng công chúa phủ Hưu Minh Hiên. Nhị công tử khi còn bé leo tường thời điểm còn đã từng lầm lật đến nhà chúng ta đến. Ta luôn cảm thấy bóng liễu vườn không an toàn. Giống như tùy tiện liền có thể bị người lật tiến đến giống như. Trên thực tế nhị công tử tính tình mặc dù không tốt. Nhưng xưa nay không khi dễ nhỏ yếu. Chờ một chút, Vương Hy lỗ tai lập tức chi lên. Nói, người nói cái gì? Bóng liễu vườn sát vách là trưởng công chúa phủ Hưu Minh Hiên. Người là thế nào biết đến? Nhị công tử là ai? Thường Kha mở to hai mắt, lập tức nàng lại che miệng nở nụ cười, nhỏ giọng giải thích nói. Người vừa tới nhà chúng ta, khó trách không biết, chúng ta sát vách không phải ở trưởng công chúa sao? Hưu Minh Hiên là trưởng công chúa thân sinh tử Trần Lạc Viện Tử. Hắn tại Trần gia xếp hạng thứ hai, chúng ta đều gọi hắn là nhị công tử. Nhị công tử lần thụ thánh quyến, một nửa thời gian ở tại trong cung. Một nửa thời gian ở tại trưởng công chúa trong phủ. Hắn hồi phủ thời điểm. Thường thường sẽ có hoàng tử đi theo hắn một đạo tới chơi. Hắn còn mang theo hoàng tử cùng trong kinh chợ búa chi đồ đánh nhau. Trấn quốc công trách phạt hắn. Hắn liền leo tường. Có một lần, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng hắn cùng một chỗ leo tường rơi xuống nhà ta viện tử. Trấn quốc công liền đuổi đi theo. Bọn hắn đây là thần tiên đánh nhau. Nhà chúng ta không thể trêu vào, liền nhốt chỗ này viện tử. Cách chương